Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, say rượu thất ngôn, tiết lộ thiên cơ, Hưng Yên thành thất thủ, Vân Quan thành thất thủ, Ma Sơn thành báo nguy, Bộ Linh Không, Khổng Hữu đám người đứng tại một bức bắc hoàn cảnh đồ trước. Đồ bên trên, thất thủ địa khu dùng màu đỏ tiêu ký. Nguy cơ địa khu dùng màu lam tiêu ký, an toàn địa khu dùng lục sắc đánh dấu, có thể thấy được màu đỏ khu vực chính đang nhanh chóng mở rộng, tựa như là đỏ thắm máu đang chảy, tùy ý bao trùm bản đồ. Mới thời gian vài ngày, chúng ta liền đã mất đi 12 tòa thành. Khổng Hữu tròn mắt tận nứt, nổi trận lôi đình, yêu tộc khí thế hung hung. Bọn hắn khai thác, tiến công chớp nhoáng, càng không ngừng công chiếm thành thị, phá hủy chúng ta phân đà, lại không có tùy ý ăn bách tính. Lúc này mới như thế tấn mãnh, Bộ Linh Không cắn răng phân tích nói. Lông mày vặn thành một cái u cục, đầy mắt đều là tơ máu. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn không có chợp mắt. Ai, bắc địa bách tính tranh nhau chạy nạn. Hướng Vinh Hoa Thành cái này bên cạnh chạy, mà Vinh Hoa Thành bách tính lại tranh nhau hướng Trung Nguyên chạy trốn. Lương Khải Trúc biểu lộ nghiêm túc nói. Lúc này, đột nhiên có người đến báo, Thủy Lân Vương gửi thư. Bộ Linh Không mắt sáng lên, mở ra tin, cái này xem xét, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, cười khổ nói. Thủy Lân Vương sư phụ Độc Long Vương dẫn binh đến đây tiến đánh Hắc Hà, hắn hướng chúng ta cầu viện tới, ta nhổ vào, chúng ta vẫn chờ hắn đến gấp rút tiếp viện đâu. Khổng Hữu cực độ im lặng, Thủy Lân Vương quả nhiên không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tiếng nói mới rơi, Lý Vô Hương ôm bình rượu xông vào, chỉ huy tác chiến bộ. Bộ Linh Không hỏi nàng phải chăng có việc. Tông Ngộ Tắc mất tích, Lý Vân Hương mang trên mặt một vệt sầu lo. Hắn khả năng gặp cái gì bất trắc. Tông Ngộ Tắc cũng là giá y giáo đồ, khả năng không lớn làm đào binh. Bộ Linh Không nghĩ nghĩ, thở dài, Tông Ngộ Tắc không phải yếu viên, cũng không có nắm giữ bất luận cái gì cơ mật. Trước mắt chúng ta cũng không đủ nhân thủ tìm kiếm hắn. Hy vọng hắn, người hiền tự có thiên tướng đi. Lý Vũ Hương nghe vậy, bất mãn nói, công tử như tại, hắn sẽ coi trọng chuyện này. Nói xong, nàng uống một ngụm rượu, bỗng nhiên dâng lên mà ra, hóa thành một đoàn rượu sương mù, ngưng tụ không tan. Rượu trong sương mù hiện hiện liên tiếp cấp tốc lóe lên hình tượng, mơ hồ xuất hiện Tống Ngộ Tắc thân ảnh, nét mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Ngoài ra còn có một tòa to lớn vô cùng huyết nhục chi môn, cái khắc hình tượng quá mức mơ hồ, không cách nào đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Đây là Khổng Hữu đám người hai mặt nhìn nhau, kinh dị không thôi. Lý Vân Hương phá lệ nghiêm túc trả lời, đây là ta mới khai phá ra thần thông, say rượu thất ngôn, tiết lộ thiên cơ, các ngươi vừa mới nhìn đến, chính là thiên cơ, là gợi ý, rất trọng yếu. Ngoặc kép, vô danh trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng trầm luyện chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt giao diện, Chu Thiên Cổ, truyền kỳ 18 cấp, thần uy. Không biết tiến hóa đến tiếp theo cấp, cần tiêu hao 900 triệu điểm mê hoặc giá trị. Trầm luyện khóe miệng nhếch lên một cái, không thể không tạm thời thu công. 900 triệu điểm mê hoặc giá trị, cho dù nói nhỏ người, uy năng toàn bộ triển khai, cũng phải 3 năm thậm chí càng lâu mới có thể kiếm được. Truyền kỳ 18 cấp Chu Thiên Thần Khí, giết sử thi cũng đủ rồi. Trầm luyện không quá xác định, hắn khống chế truyền kỳ 12 cấp hổ trùy cổ, đối mặt Nam Cung Vân Thiên, chỉ là thoáng chiếm thượng phong, mà lại kế tục không còn chút sức lực nào. Nhìn xem ta còn có cái gì át chủ bài có thể dùng, châm luyện mở ra đế vương bảo khố. Lần lượt lấy ra thực thiên kiếm, hỏa diễm đao, tuyết linh kiếm, kinh cứt tử thương, còn có bạo phong hổ thần chi nha, phượng linh, đương nhiên, cũng bao quát nuôi dưỡng bốn đầu côn, thất thải thần long vảy ngược. Chỉ chút này trừ thất thải thần long vảy ngược cùng hắn dung hợp. Răng nanh, phượng linh, hắn hoàn toàn không cách nào sử dụng, mà thực thiên kiếm, hỏa diễm đao, tuyết linh kiếm, phẩm giai thấp chút, khó làm được việc lớn, kinh cứt tử thương, vẫn còn có chút lực uy hiếp, châm luyện nhìn tới nhìn lui. Phát hiện trừ kinh cứt tử thương, cái khác bảo bối đều không thể giúp hắn. Chu thiên thần khí cộng đầu hổ trùy cộng kinh cức tử thương cộng thâm uyên bạo hổ biến cộng thất thải long tí. Đây chính là trầm luyện toàn bộ át chủ bài. Sau đó phải cùng sử thi cấp lão quái liều mạng. Hắn chỉ có thể đem lớn nhất hy vọng ký thác vào thâm uyên bạo hổ biến cùng chu thiên thần khí bên. Trên, thật sâu tự định giá một lát sau, trầm luyện để khẩu khí. Thân hình lóe lên, thuấn di rời đi, rất nhanh, hắn về tới nộ côn bang tổng bộ, vương thượng, quần tình phấn chấn, trầm luyện hiện thân về sau. Khổng hữu, bộ linh không đám người rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt, treo lấy tâm rơi xuống, bọn hắn tin tưởng vững chắc trầm luyện có thể hóa giải trước mắt chưa bao giờ có nguy cơ, cũng chỉ có hắn có thể. Yêu tộc quy mô tiến công, độc long vương tiến đánh hắc hà, tông ngỗ tác ly kỳ mất tích, còn có cái gì? Trầm luyện biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt, không có một vẻ bối rối. Đám người tương lai cùng mở miệng, Lý Vân Hương đột nhiên chạy đến, giành nói, công tử, có muốn xem một chút hay không thiên cơ? Trầm luyện khẽ cười nói. Chính là ngươi khai thác tân thần thông sao? Lý Vô Hương có mấy phần tiểu đắc ý, nói, chỉ cần ta ngậm lấy rượu, chạy không tâm linh, trong lòng chỉ yên lặng một người hoặc một sự kiện, lại phun ra rượu sương mù, liền có thể cho thấy thiên cơ, có thể vì người khác mang đến chỉ dẫn. Trầm luyện suy nghĩ một chút, nói, đó chính là thử một chút đi. Lý Vô Hương lúc này hít sâu một hơi, uống một hớp rượu, nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí. Giây lát sau nàng đột nhiên phun tới, rượu sương mù quả nhiên ngưng tụ không tan, cho thấy liên tiếp nhanh chóng lóe lên hình tượng. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, ta duy nhất thấy rõ ràng hình tượng dĩ nhiên là Thủy Lân Vương, điều này đại biểu cái gì? Thiên cơ đưa cho nhắc nhở phi thường có hạn. Mấu chốt ở chỗ như thế nào đi, đọc cùng lý giải. Lấy một thí dụ, ngươi từ rượu trong sương mù nhìn thấy, sát vách lão vương tại ngươi không lúc ở nhà tiến nhà ngươi. Cửa, hình tượng, có thể hiểu thành, lão vương đến còn tiền. Cũng có thể giải đọc vì lão vương cùng lão bà ngươi có một chân. Các loại khác biệt kết quả. Trầm luyện suy nghĩ một hồi, nói, Thủy Lân Vương là chúng ta tốt hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta đi trước nghĩ cách cứu viện Thủy Lân Vương. Hắc Hà, Thủy Lân Cung, Thủy Lân Vương cầm xuống Hắc Hà về sau, liền đem Thủy Lân Cung di chuyển đến Hắc Hà, đặt mình vào tại già thiên kết giới bao phủ xuống, tiến có thể công, lui có thể thủ, không chút phí sức. Sư phụ, lão nhân giao ngài thượng tọa. Thủy Lân Vương cười rạng rỡ, tiếu dung cực đoan nịnh nọt, đem một vị người mặc hoa bào lão giả nâng lên chủ tọa. Hoa bào lão giả chính là Độc Long Vương. Vị này là hàng thật giá thật chân long, mà lại có hiếm thấy độc thuộc tính, hung danh hiển hách, gần với hải tộc bốn vị sử thi cấp lão long vương. Độc long đàm vạn yêu tụ tập, thế lực khổng lồ, mặc dù so ra kém Tuyết Yêu Sơn, nhưng có thể tại Trung Nguyên đặt chân, đó cũng là nội tình thâm hậu, rất không tầm thường. Độc Long Vương liếc mắt Thủy Lân Vương, trầm mặt nói, tiểu tử ngươi hỗn tiền đồ. Bất động thanh sắc liền cầm xuống Hắc Hà. Dưới trướng thủy tộc đâu chỉ trăm ngàn vạn, cấp trên có Bắc Cảnh Chi Vương bảo bọc, có thể không đem vi sư để ở trong mắt. Thủy Lân Vương cười nịnh nói, đồ nhi không dám, sư phụ ân đức đồ nhi ghi nhớ tại tâm, chưa từng dám quên. Thật sao? Yêu tộc không biết tại sao đột nhiên cùng Trầm Luyện trở mặt, ngươi lo lắng bị Trầm Luyện lôi xuống nước, liền mời vi sư dẫn binh đến đây, bày ra muốn tiến đánh Hắc Hà tư thái, diễn một màn trò hay, lấy này đến tránh né họa chiến tranh, tâm cơ rất sâu a. Độc Long Vương châm chọc nói, trong lòng của hắn đối với Thủy Lân Vương cực độ im lặng. Vị này là đủ tiện, tiện ra phong cách của mình. Thủy Lân Vương mặt không đỏ, lý trực khí tráng nói, Bắc Địa đại loạn, quan ta thủy tộc thí sự, vẫn là tọa sơn quan hổ đấu vi diệu. Độc Long Vương thở dài, trong lòng cảm thán, giống Thủy Lân Vương loại này cỏ đầu tường tính cách, có thể sống đến hiện tại, còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, quả thực là một cọc kỳ tích, mà hắn mấy cái khác đồ đệ, xương cứng, tính bướng bỉnh, tàn bạo, ngược lại không có một cái có thể hơn được Thủy Lân Vương. Đúng vào lúc này, lão quy quản gia vội vã chạy tới, sợ hãi nói, đại vương, không tốt rồi, Bắc Cảnh Chi Vương dẫn binh đến đây gấp rút tiếp viện nha. Hết chương.